Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 814: Phong Hoàng quyết định. Mã Quốc Kỵ nắm trên chiếc nhẫn đối với Di Phi Thương Hội người còn lại bình tĩnh nói: Di Phi Thương Hội từ nay về sau hoàn toàn biến mất. Mảnh đất này đã thuộc về ta, hết thảy mọi người rời đi nơi này. Thời gian là 10 hơi. Dám can đảm ở nơi này mang đi một cái cây cỏ non cũng giết không tha. Tại khi mà Quốc Kỵ chém giết Thiên Nhất Tát thời điểm, Di Phi Thương Hội tất cả mọi người bắt đầu kinh hồn tán đảm. Chính là mấy cái tên Tiên Đế trưởng lão cũng không dám đứng ra nói nhảm nửa câu. Giờ phút này thì Mạc Quốc Kỵ giải tán Di Phi Thương Hội, trừ khi là choáng váng mới có thể chủ động đứng ra rông dài. Cơ hồ là tại Mạc Quốc Kỵ tuyên bố Di Phi Thương Hội trở thành lịch sử, đồng thời tất cả mọi người chui ra khỏi Di Phi Thương Hội chớp mắt đi xa. Viêm Mạc thở dài: Vô Kỵ, người thật đúng là thiện tâm. Nếu ta mà nói, ta sẽ một tên không để lại, toàn bộ giết sạch. Thật sự là hắn cảm giác Mạc Quốc Kỵ quá thiện tâm. Loại chuyện này vô luận là phát sinh ở trên thân ai ở tinh không tà hải đảo cũng là nhất định chém tận giết tuyệt, không thể nghi ngờ. Mạc Quốc Kỵ cười cười: Viêm Mặc, người giúp ta đi đem Hà Tây Hành tu hội dùng hộ trận bảo vệ, sau đó treo bảng tên đánh ra. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Mạc Quốc Kỵ sở dĩ không giết hết người của Di Phi Thương Hội là bởi vì thực sự cũng không cần thiết. Thương hội cùng tông môn khác biệt, thương hội là toàn bộ lợi ích kết hợp. Một khi thương hội giải tán, những người này chỉ đi tìm lợi ích mới. Về phần lúc đầu thương hội ai bị giết, không có ai nhớ kỹ. Vừa rồi như là Thiên Nhất Tát bị hắn chặn lại, cũng không thấy một cái gia hỏa nào ra hỗ trợ, liền biết đây là một cái đám lợi ích, một đám ô hợp. Mạc tiền bối, Nhan Duy bỗng nhiên tiến lên khom người thi lễ, kêu một tiếng tiền bối. Mạc Quốc Kỵ cũng biết và cũng bất đắc dĩ khi tu vị chênh lệch đến trình độ nhất định. Dù là hắn cũng không thèm để ý, Nhan Duy cũng không giống như hắn không để ý. Nhan Duy, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta cứ coi như là bằng hữu. Mạc Quốc Kỵ khoát tay một cái nói. Nhan Duy vội vàng: Thái thượng thiên vũ trụ tiên thành bị thần tộc chiếm cứ về sau, ta tiên giới còn lưu lại hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc không có chỗ để đi. Hiện tại đang ở một cái khối thiên thạch, ngay cả tu luyện tiên tinh đều là không có đủ. Còn xin Mạc tiền bối đừng bán Hà Tây Hành tu hội địa bàn, trực tiếp chuyển nhượng cho chúng ta tiên giới kinh doanh. Đúng vậy Mạc tiền bối, Nhan sư huynh nói đều là sự thật. Tiên giới nhân tộc che nở cái viên thiên thạch này, ngay cả sinh tồn đều là vấn đề, chứ nói chi là tu luyện sự tinh. Một bên Nông Tiểu Vũ tranh thủ thời gian cũng là tới trước nói. Nàng cùng Nhan Duy những người này không quan tâm lưu lại thiên thạch hay là tiêu hao sinh mệnh, lúc này mới liều chết đi vào vũ trụ giác. Trên thực tế tại vũ trụ giác cùng bọn hắn nghĩ không phải là như sống sót, kết quả hay là đã chết tiên nhân không biết bao nhiêu người. Nếu không phải mà Quốc Kỵ tới, nàng cùng Nhan Duy vẫn là một con đường chết. Chính bởi dạng này nàng mới có thể chủ động đứng ra giúp tiên giới tu sĩ nói một câu. Mã Quốc Kỵ gật đầu: Tốt, vậy thì Nhan Duy ngươi cùng Tiểu Vũ phụ trách chuyện này đi. Ta nhất định phải bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này để Viêm Mặc chiếu cố bọn ngươi một chút. Mã Quốc Kỵ sở dĩ muốn bế quan không chỉ là Di Phi Hành tu hội, còn có một cái tiền tùy chi. Quan trọng hơn, hắn cảm giác thiếu sót của mình. Hắn có thể chém giết đạo đế, lại không có cách nào đối mặt với đông đảo đạo đế vây công. Mà thần tộc há lại chỉ có từng đó đông đảo đạo đế. Ngoại trừ đạo đế bên ngoài, thần tộc còn có đông đảo tiên đế, tiên tôn, tiên vương. Mã Quỵ rõ ràng ý nghĩ lúc trước là bị bao bố buộc thoát đi ta hải đảo, kết quả bế quan mấy năm đi ra trực tiếp giết tinh không ta hải đảo. Đoán công trường lần này Mã Quỵ là biết mình không đủ, vẫn muốn tiếp tục bế quan một đoạn thời gian. Vô Kỵ, người yên tâm bế quan cho tốt, nơi này hết thảy có ta. Viêm Mặc không chút do dự nói. Vị bằng hữu này nói rất đúng, Mặc huynh yên tâm bế quan đi, chỉ cần ta phong hoảng tại vũ trụ giác liền không có người dám đối với Mặc huynh bên cạnh làm gì. Phong hoảng hăng hái thanh âm truyền tới. Những năm này hắn vị đạo chủ này làm việc rất vất vả, cứ việc chiếm cứ đạo chủ phủ, đáng tiếc là thanh âm không nghe hắn quá nhiều người. Thậm chí lần trước mọi người ra ngoài tâm bảo cũng không mang theo hắn phong hoảng. Lần này Mạc Quốc Kỵ trực tiếp giết chết đạo chủ phủ mấy cái tiên đế, thậm chí ngay cả đại tiên đế Phi Hổ. Cái này khiến cho chỉ có thể thành âm phản đối nhỏ xuống. Hắn chỉ cần dùng trong thời gian ngắn triệt để nắm trong tay đạo chủ phủ. Mạc Quốc Kỵ biết Phong Hoàng ý tứ. Phong Hoàng là vũ trụ giác đạo chủ, cứ việc vẫn chưa tới đạo đế thực lực, hắn có thể leo tới đạo chủ vị trí này, nói rõ hắn không đơn giản. Vậy thì liền đa tạ Phong huynh, ta còn thực sự có việc xin mời Phong huynh giúp một chút. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian dài, nếu Phong Hoàng muốn giao hảo hắn, hắn cũng không thèm để ý. Bất quá Phong Hoàng nếu như muốn hãy nói một chút không làm việc, cũng đừng cho hắn kết giao, hắn ghét nhất loại người này. Phong Hoàng cao giọng nói, Mạc huynh mời. Chỉ cần việc ta có thể làm được, ta Phong Hoàng nhất định toàn lực ứng phó. Mạc Quốc Kỵ nói ra, chuyện này ta tin tưởng thì Phong huynh có thể làm được. Chính là tiên giới nhân tộc còn có hơn 10 vạn người sinh hoạt tại một khối thiên thạch, ta hy vọng Phong huynh có khả năng giúp một chuyện, vì bọn họ tìm một cái chỗ an thân, chờ ta xuất quan tất có cảm tạ. Mạc Quốc Kỵ sau khi xuất quan chuẩn bị đi thu hồi Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành. Về phần thần tộc trong Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành, chỉ cần hắn sau khi xuất quan ra, đừng trách hắn chém tận giết tuyệt. À, Phong Hoàng ngây ngẩn cả người. Chuyện này hắn không phải là không thể giúp, mà là bởi vì sự việc này quá lớn. Nếu như mấy ngàn người mà nói, hắn ngược lại là có thể giúp. Hơn 10 vạn người á, hắn Phong Hoàng thế nào hỗ trợ? Vũ trụ giác ngược lại là có một mảnh đất lớn như vậy trống, nhưng mà mảnh này thì đất trống mà ứa quá nhiều người. Chớ nhìn hắn Phong Hoàng mặt ngoài nắm trong tay mảnh đất này, mảnh đất này kết cục căn bản là không tới Phong Hoàng hắn nói chuyện. Theo thiên ngoại thiên vũ trụ chảy dài tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều, vũ trụ giác nơi này càng ngày càng phồn hoa. Chỉ cần hơi lớn một chút chủng tộc nhìn chăm chăm mảnh đất này, huống chi hắn nếu như là đem mảnh đất này lấy ra giao cho Mạc Quốc Kỵ, đó chính là mình xác đắc tội với thần tộc. Thần tộc thế nhưng là một cái đại tộc, hắn Phong Hoàng đằng sau lưng không nhỏ, cũng không có lớn như thế so sánh với thần tộc chống đỡ. Mạc Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng, Phong đạo chủ nếu cảm thấy khó khăn hay là quên đi. Phong Hoàng cắn răng một cái, lòng có chủ ý, chỉ cần hắn nói cho Mạc Quốc Kỵ mảnh đất này để nhân tộc chủ động đi qua ở, đến lúc đó hắn đẩy một cái không đơn giản. Sẽ không, ngược lại là Phong Hoàng nói bốn chữ một lần nữa dừng lại. Chuyện này nếu như đổi lại một người khác trên đầu, có lẽ trở thành một người bạn dạng này qua loa. Nếu như được Mạc Quốc Kỵ trên đầu, hắn chỉ sợ không có cách nào kết giao tới Mạc Quốc Kỵ bằng hữu như vậy. Cùng Mạc Quốc Kỵ loại người này kết giao, hắn mà không bỏ ra chút vất vả cùng nguy hiểm, bằng miệng nói chuyện có chỗ tốt liền tới, vậy thì đừng mong hắn nói bằng hữu. Tiếp tục đàm luận trên lợi ích hợp tác vấn đề, hắn khẳng định chỉ cần hắn vừa nói ra để cho nhân tộc chính mình, hắn giả vờ không biết, Mạc Quốc Kỵ sẽ lập tức minh bạch hắn tâm tư. Tương lai từ trong khả năng kết giao chỉ bằng con số 0. Năm đó hắn muốn trợ giúp thần tộc lưu Mạc Quốc Kỵ, đó là bởi vì Mạc Quốc Kỵ thực lực quá yếu, hắn Phong Hoàng không có cách nào kháng cự thần tộc. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ một người giết chết hơn 10 tiên đế, một chút nhược điểm của chủng tộc cũng không có nhiều như vậy tiên đế. Mạc huynh, tại vũ trụ giác hoàn toàn chính xác có một lời như vậy, nơi này là các tộc đều muốn có. Ta làm chủ, lưu lại cho Mạc huynh tới an bài tu sĩ nhân tộc, bất quá ta có một câu mất mặt muốn nói phía trước. Đến lúc đó khẳng định có người muốn đối phó ta, còn xin Mạc huynh không cần đứng nhìn ở bên ngoài. Phong Hoàng rốt cuộc quyết định không gánh chịu hậu quả, cũng đừng mong có bằng hữu Mạc Quốc Kỵ này kết giao. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Phong Hoàng bả vai, xuất ra một truyền tin châu đưa cho Phong Hoàng nói, Phong Hoàng, người bạn này ta nhận, mặc dù có chút lợi ích tâm tư bên trong, ngược lại không làm mất một cái dám nghĩ dám làm, có chuyện gì trực tiếp gọi ta Mạc Quốc Kỵ. Ha ha, Vô Kỵ, muốn lấy được người một cái cầu thừa nhận thật không đơn giản, người yên tâm, người cứ bí quan, chính là thần tộc cường giả tới tại vũ trụ giác cũng không thể không nhìn ta Phong Hoàng. Phong Hoàng nghe được Mạc Quốc Kỵ thừa nhận tự mình là bằng hữu của hắn, tâm tình rất thoải mái. Hiện tại vũ trụ giác nhiều năm như vậy, tu vị không tính là cao nhất, lại có thể đạp vào vũ trụ giác đạo chủ chỗ ngồi, bằng vào chính tuệ nhãn biết người biết ta. Hắn khẳng định hóa kỵ tương lai là một cái vô cùng huy hoàng tiên đồ. Bằng không mà nói, chẳng lẽ ngay cả Viêm Mặc loại đạo đế này cũng là cùng người bên cạnh vô kỵ. Huống chi hóa kỵ cường giả loại này căn bản không phải là nhiều người có thể vây giết. Khoảng cách vũ trụ giác chỉ ít có bên ngoài mấy triệu dặm, một chỗ hư không giác, một khối vẫn thạch khổng lồ trôi nổi ở hư không. Thiên thạch bốn phía bị hộ trận bảo vệ, không ngừng có lít nhà lít nhít hộ trận biên giới đi lại. Trên thiên thạch, lít nhà lít nhít chất lít các loại không gian pháp bảo, cùng là một chút giản dị động phủ. Từ khi mà thần tộc đại quân đem nhân tộc từ thiên ngoại thiên vũ trụ cuối cùng thiên thành kia đuổi đi về sau, nhân tộc liền không có đường đi, không có chỗ ở, chỉ có thể để cho ba tên tiên đế dẫn đầu cầm cố tại hư không một cái khối thiên thạch. Tại trên hòn thiên thạch này kéo dài hơi tàn, tất cả mọi người rõ ràng khối vẫn thạch này không phải là nơi ở lâu. Đừng bảo thần tộc giết một cái hồi mã thương, xem như là thần tộc không tới. Trên hòn thiên thạch này tiên linh khí thiếu thốn, không gian nhỏ hẹp cũng không phải là nơi tu đạo. Đáng tiếc tiên ngoại thiên vũ trụ mình mong hư không nguy cơ quá lớn, đi ra người 8-9 phần sẽ là bị vẫn lạc trong đó. Thời gian mấy năm đi qua, một chút chịu đựng không nổi tu sĩ nhân tộc rời đi thiên thạch về sau không còn tung tích nữa. Liệt khư ngược lại là có thể đi, nơi đó nhân tộc chỉ cần gần liệt khư sẽ bị người ta chém giết. Thần tộc sớm đã ở bên ngoài liệt khư bố trí rất nhiều người trông coi. Duy nhất có thể đi địa phương ngược lại là vũ trụ giác. Vũ trụ giác mặt ngoài tính là công bằng công chính, chí ít không có người trực tiếp ra tay với ngươi, xem như muốn đối với người động thủ cũng sẽ là lên luận đạo đài. Không đồng ý chỉ cần có thể rời đi vũ trụ giác. Nhưng mà tiên nhân đi vũ trụ giác cũng là 10 không còn 1, tuyệt đại đa số đều bị luận đào đài, khiêu chiến chí tử. Cực ít bộ phận trốn trong nhà nghỉ không ra, có thể ở đây trốn tránh né được bao lâu. Giới các này ở giữa thiên thạch chỗ không gian đại điện, ba người lồng mày ngồi đối diện. Trong hai người đó mà có kỵ biết Huyền Hà Tiên Môn vẫn là Lữ Đế, Chuyển Hồn Đạo Lục Tư Đình. Còn có một người mà có kỵ không biết là đến từ Thanh Hư Đạo Đạo Chủ Giải Anh. Ba người đều là tiên đế. Trên hòn thiên thạch này, tiên giới tu sĩ còn có thể sống sót đều là bởi vì ba người này xuất thủ đem bọn hắn mang ra ngoài. Hiện tại ba người đều là phi thường rõ ràng. Nếu như mà bọn hắn không tìm đường ra, lưu lại chỗ thiên thạch này một con đường chết. Chương 815. Nhân tộc rốt cuộc có cường giả. Ta đề nghị vẫn là đi thiên ngoại thiên hành lang. Nơi đó mặc dù cũng là tuyệt lộ, chỉ ít nơi đó có thể thường xuyên lấy tới tài nguyên tu luyện. So với nơi này, lưu lại chờ chết còn muốn tốt hơn. Lục Tử Đình thở dài cắt ngang trầm mặc. Chỉ sợ rất khó. Thiên ngoại thiên hành lang căn bản chính là nơi người ăn người địa phương. Nơi đó thật là đông đảo tài nguyên tu luyện. Có thể ở nơi đó một dạng không thích hợp tu luyện, trừ khi chúng ta có thể qua một đoạn thời gian liền rời đi thiên ngoại thiên hành lang tu luyện một chút. Bằng không mà nói, đi thiên ngoại thiên hành lang xem như là không bị giết chết, cũng chỉ có thể thực lực càng ngày càng yếu. Thanh Hư Đạo Đạo Chủ Giải Ảnh lắc đầu. Lục Tử Đình lập tức nói, không nhất định. Năm đó Mạc Tông Chủ bất quá là tiêu tôn thực lực, không giống với cả thiên ngoại thiên hành lang rất phong quang, thậm chí mở ra một cái nhà đan cát. Giải Ảnh bình tĩnh nói, Lục môn chủ, không phải mỗi người đều là Mạc Tông Chủ. Huống chi Mạc Tông Chủ làm việc mặc dù nhanh ý, kết quả thế nào nghe đồn là bị thần tộc chém giết. Không đúng sao? Ta nghe đồn được rằng là Mạc Tông Chủ chém giết thần tộc đạo đế, sau đó thong dong rời khỏi. Lục Tử Đình không chút do dự phản bác. Mà có kỵ năm đó còn là tiên vương thời điểm liền dựng lên bình phạm, cái này khiến cho Lục Tử Đình phi thường khâm phục. Dù là hắn biết mà có kỵ chém giết đạo đế, nghe đồn khẳng định là giả, hắn cũng không muốn thừa nhận sự thật. Chỉ có đến thiên ngoại thiên vũ trụ nơi này mới là rõ ràng minh bạch nhân tộc xuất hiện một cái đỉnh cấp cường giả trọng yếu bao nhiêu. Trông thấy Giải Ảnh còn muốn nói gì nữa thì Vấn Lan khoát tay nói, mà có kỵ kia ta từng gặp một lần, lúc trước tự tại tiền vực là huỳnh hỗ trợ tính toán một chút, hắn hẳn không chết yểu chi tướng, chắc chắn không xảy ra chuyện. Không đi qua thiên ngoại thiên hành lang sự tình thực tế là không lớn. Ta tiên giới có thể còn sót lại nơi này, nhân tộc nhìn thì mười mấy vạn, trên thực tế đến thiên ngoại thiên hành lang có lẽ không phải tới được mấy năm liền sẽ tiêu vong hầu như không còn. Vẫn là nữ đế nói lời cũng chưa hết, đột nhiên đứng lên mang vẻ mặt kinh hỉ. Thế nào? Giải Ảnh cùng với Lục Tử Đình đồng thời nghi ngờ hỏi. Bị vây trong khối thiên thạch này, có kinh hỉ là bình thường, có tin mừng là không bình thường. Vấn Lan giải thích nói, là tông môn ta đệ tử Nhan Duy trở về, không nghĩ hắn thế mà còn thể trở về nơi đây. Vấn Lan nữ đế đích thực không nghĩ tới, từ thiên thạch nơi này đi ra tiên giới tu sĩ, chưa từng có người nào có thể trở về. Nhan Duy nhất định phải ra ngoài, Vấn Lan cũng là bất đắc dĩ. Nàng biết nếu như sợ hãi Nhan Duy vẫn lạc, cưỡng ép đem Nhan Duy lưu lại, Nhan Duy tương lai cũng chỉ có thể tới tiên vương trung kỳ mà thôi. Trên thực tế thì Nhan Duy tư chất không tệ, tại Huyền Hà Tiên Tông nhất định thân phận địa vị. Vẫn là nữ đế thậm chí cần nhắc qua tương lai để cho Nhan Duy kế thừa tông chủ vị trí. Nhanh đem hắn gọi tới hỏi một chút vũ trụ giác tình huống, còn có tà thanh hư đạo bát tình thiên tài Nông Tiểu Vũ thế nào. Giải Ảnh vội vàng nói, bọn hắn bị ngừng lại ở một khối thiên thạch này cũng là vạn bất đắc dĩ. Đệ tử tầm thường ra ngoài còn có chút hy vọng sống, một khi bọn hắn tiên đế rời đi nơi này, đó trên cơ bản chính là tự lộ. Ở cái địa phương này, bọn hắn ba tên tiên đế vẫn lạc, vậy đồng nghĩa với trên khối thiên thạch này cơ bản không còn đường sống. Không cần, hắn đã qua tới. Không đúng, Vẫn Lan đi theo sắc mặt có chút đột ngột đổi. Ở bên người Nhan Duy có một cái tên cường giả ta không quen biết, vô luận là ai chúng ta không thể lui được nữa. Nếu là hắn bức bách Nhan Duy trở về, chúng ta cá chết lưới rách, cùng lắm là cùng chết. Giải Ảnh hừ một tiếng đồng dạng đứng lên. Vẫn Lan khoát tay, hẳn là không. Nhan Duy bản tính ta hiểu rõ, xem như hắn vẫn là cũng không phản đối bội nhân tộc. Tông chủ, Giải tiền bối, Lục tiền bối, Nhan Duy trở về. Nhan Duy thanh ngầm ở tại cửa đại điện đối diện, giọng nói mang theo cái tia vội vàng cùng hưng phấn. Mau vào, Vẫn Lan một dạng vội vàng. Nàng thế mà nhìn không thấu đi theo tu vị tên nam tử thân hình cao lớn bên người Nhan Duy kia. Vâng, Nhan Duy khi nói chuyện mang theo một cái tên nam tử thân gầy cao 2 mét tới. Vừa tiến vào không gian đại điện, Nhan Duy liền khom người thi lễ, tranh thủ thời gian giới thiệu. Tông chủ, hai vị tiền bối, vị này là Viên Mạc tiền bối. Viên tiền bối thụ Mạc tông chủ nhờ vả, tới đây mang bọn ta tu sĩ nhân tộc tiến về vũ trụ giác. Chờ một chút, cơ hồ đồng thời là Vấn Lan nữ đế, Lục Tử Đình cùng Giải Anh ba người gọi lại Nhan Duy. Nhan Duy vừa rồi câu nói thực nhiều mà lại để cho người ta chấn kinh. Cái gì là nhận Mạc tông chủ nhờ vả, mang tu sĩ nhân tộc đi vũ trụ giác? Nhan Duy, người nói Mạc tông chủ là ai? Vấn Lan cuối cùng đơn độc hỏi lên. Nhan Duy chậm rãi một hơi, tranh thủ thời gian giải thích. Mạc tông chủ chính là Mạc Đan đế tiền bối, cũng chính Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ quả nhiên không có việc. Vẫn là nữ đế mừng rỡ nói, nàng đối với Mạc Quốc Kỵ rất xem trọng. Bằng không mà nói, năm đó nàng cũng không xuất ra chính mình Huyền Hà để cho Mạc Quốc Kỵ cảm ngộ Trường Hà thần thông, còn để Mạc Quốc Kỵ xưng hô nàng là sư tỷ. Ha, vô kỵ sao có thể có việc? Vũ trụ giác chỉ là mấy cái tôm tép cũng xứng để vô kỵ có việc sao? Viêm Mặc cười ha ha một tiếng không để ý. Nhan Duy vội vàng nói, Viêm Mặc tiền bối là một tên đạo đế, nhận lấy Mạc tông chủ ủy thác hộ tống ta tới đây. Đạo đế? Cứ việc đạo đế trong mắt Mạc Quốc Kỵ bất quá chỉ là tiên đế, thế nhưng tại Vấn Lan Giải Ảnh cùng Lục Tử Đình trong mắt, đạo đế là tồn tại cao cao tại thượng, không thể chạm tới cảnh giới. Bọn hắn không có cơ hội cùng Mạc Quốc Kỵ đồng dạng, giết chết đạo đế cũng không phải là một hai cái. Huống hồ bọn hắn quanh năm nhận thái thượng thiên hun đúc tuyên truyền đạo đế chí cao vô thượng, trong lòng càng đối với đạo đế sinh ra một cái loại kính sợ cảm giác. Nếu không phải là lần này Tử Xương Lạc là một cái đạo đế vứt bỏ bọn hắn, chặt đứt tiến về thái thượng thiên con đường, bọn hắn đối với đạo đế sẽ là càng tôn kính. Gặp qua Viên tiền bối, ba tên tiền đế tỉnh lại cưỡng chế nội tâm kinh hoàng đối với Viêm Mặc hành lễ. Viêm Mặc khoát tay chặn nói, mấy vị quá lời, vô kỵ cố ý nói Vấn Lan là hắn sư tỷ, mấy vị nên gọi tên ta hoặc là Viên huynh liền tốt. Tiền bối cảnh giới xa xa cao hơn chúng ta, há có thể ngang hàng tương xứng. Giải Ảnh vội vàng nói, cảm nhận được Viêm Mặc cũng không phải là loại đạo đế bất cận nhân tình kia. Ba người hơi chút đã là thong thả. Hà, bất quá so với các người nhiều hiểu rõ mấy cái thiên địa quy tắc nguyên lực nhiều một chút mà thôi. Vô kỵ chém giết đạo đế cũng không biết bao nhiêu, mấy vị hay là cùng ta ngang hàng tương giao đi. Viên Mặc lần lữa hà hà cười một tiếng, khoát tay áo. Mặc tông chủ thật chém giết đạo đế. Lục Tử Đình rung động nói ra, trên thực tế hắn cũng coi như là Mặc Quốc Kỵ chém giết đạo đế chuyện này giả. Bất quá loại tuyên truyền này đối với nhân tộc khí thế rất có lợi ích. Quả hắn là giả, chỉ cần nghe đồn là được. Một bên Nhan Duy vội nói, Lục môn chủ, chuyện này là thật. Ta tận mắt nhìn thấy Mặc tông chủ chém giết Di Vi Thương Hội đạo đế Thiên Nhất Tát. Cái gì? Chính là Vấn Lan nữ đế cũng đã rung động đứng lên, thậm chí quên đi cạnh đó còn một cái đạo đế Viêm Mặc. Ngữ khí của nàng có chút run rẩy. Nhan Duy, người nói Mặc tông chủ chém giết đạo đế Thiên Nhất Tát, Mặc Quốc Kỵ thật không tệ. Bằng không mà nói, năm đó là Vấn Lan cũng sẽ không coi trọng Mặc Quốc Kỵ. Xem như Mặc Quốc Kỵ không sai theo Vấn Lan. Mặc Quốc Kỵ muốn trưởng thành tới tiên đế ít nhất là mấy trăm, hơn ngàn năm, mà bây giờ mới bao lâu Mặc Quốc Kỵ liền có thể chém giết đạo đế rồi. Vâng, tông chủ, Nhan Duy đáp. Người nhanh kể một chuyện xảy ra một chút. Lần này không đợi Vấn Lan lữ đế đặt câu hỏi, một bên Dài Ảnh cũng không kịp, thậm chí quên cả hỏi thăm Nông Tiểu Vũ tình huống. Nhan Duy kính cẩn nói, ta cùng Tiểu Vũ sư muội tới vũ trụ giác về sau, tu sĩ nhân tộc đích xác không còn không gian sinh tồn. Ta mới bay đến vũ trụ giác liền bị vũ trụ giác tu sĩ nhân tộc không xới tới 3 ngày. Bọn hắn trên cơ bản cũng bị người ta khiêu chiến. Bị người khiêu chiến muốn lên luận đạo đài, quả nhiên là bị người ta. Tiểu Vũ muội một dạng bị khiêu chiến. Ta biết nếu như chúng ta tiếp nhận khiêu chiến chỉ còn con đường chết. Ta liền lén lén rời đi vũ trụ giác, muốn trở về báo tin, tuyệt đối không đi vũ trụ giác. Ta vừa mới rời đi vũ trụ giác liền bị thần tộc cường giả tiếp cận. Cứ việc ta có một viên độn phù, y nguyên không có cách nào triệt để thoát. Kết quả trong hư không ta gặp Mặc tông chủ. Mặc tông chủ giết tên thần tộc tiên vương truy sát ta về sau, cùng ta đi tới vũ trụ giác. Sau đó thì sao? Giải Ảnh có chút lo lắng. Nông Tiểu Vũ thế nhưng là thanh hư đạo đệ tử thiên tài. Thanh hư đạo vì bồi dưỡng Nông Tiểu Vũ thế mà hao tốn đại lực nguyên khí. Nếu như là Nông Tiểu Vũ vẫn lạc tại luận đạo đài, việc này đối với thanh hư đạo tới nói cũng là tổn thất rất to lớn. Chúng ta tới vũ trụ giác thời điểm Tiểu Vũ sư muội đang cùng Hà Thế Hành tu hội một cái tên đại là Tiên Luận Đạo. Kết quả Tiểu Vũ sư muội chiếm ưu thế, Hà Thế Hành tu hội một cái tiên tôn, quả nhiên ở thời điểm này muốn can thiệp luận đạo, kết quả bị Mặc tông chủ trực tiếp bóp chết. Hà Thế Hành tu hội một tên tiên đế ra mặt, lần nữa bị Mặc tông chủ một quyền oanh sát. Tốt, giết tốt. Lục Tử Đình nghe vậy thì nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp vỗ tay nói, ta tiên giới thiếu hụt nhất chính là loại khí thế này, thiếu hụt nhất là loại cường giả dẫn đầu này. Tất cả mọi người biết Lục Tử Đình đang nói ai, là đang mắng Tử Xương Lạc thằng sống sợ chết, không xứng chiếm cứ Thái Thượng Thiên lãnh tụ toàn bộ tiên giới. Lục Tử Đình hoàn toàn chính xác đang mắng Tử Xương Lạc. Từ thần tộc vây công Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành bắt đầu, hắn liền biệt khuất tới giờ. Nếu như là có Mặc tông chủ loại người này dẫn đầu giết địch, dù là chiến tử tại nhân tộc tiên thành, hắn Lục Tử Đình không oán không hối. Không nghĩ tới vũ trụ giác, thế mà khi đi ra 15 tên tiên đế vây giết Mặc tông chủ, trong đó có đại tiên đế Phi Hổ. Nhưng Mặc tông chủ thần thông hiện liên tiếp chém giết 15 tên tiên đế này, sau đó giết Hà Tây Hành tu hội Tuyết Thịnh, cuối cùng mới là đi Di Phi Thương Hội giết Thiên Nhất Tát. Phần phát Di Phi Thương Hội lại đem Hà Tây Hành tu hội địa bản lưu cho chúng ta tiên giới nhân tộc, hắn lưu lại Di Phi Thương Hội bế quan. Tốt, đến nay thì nghiện liền cả Giai Ảnh nhịn không được kêu một câu tốt. Có thể chém giết tại vũ trụ giác tiên đế đều là trải qua chiến trận, Mặc Quốc Kỵ lại có thể chém giết 17 tên tiên đế, lại là giết một tên đạo đế cường đại cỡ nào. Hắn hiện tại giống như là Lục Tử Đình ý, chỉ hận chính mình không tại vũ trụ giác. Nếu tại vũ trụ giác có thể cùng Mặc tông chủ loại người này một chỗ sánh vai giết địch, mà so sánh cùng Tử Xương Lạc loại tiểu nhân cùng một chỗ chiến đấu gặp phải cường đại gấp 1 vạn lần còn chết. Chỉ có tại thiên ngoại thiên vũ trụ nơi này mới biết được một chủng tộc cỡ nào cần trực cường giả che chở. Hiện tại nhân tộc xuất cuộc cũng có một cái cường giả đi ra. Chương 816 Luyện Côn Ngô. Mặc tông chủ giải tán Di Phi Thương Hội về sau, vũ trụ giác còn lại các thế lực cũng không có ra, mà tại vũ trụ giác đạo chủ Phong Hoàng chủ động đi ra kết giao Mặc tông chủ, đem chúng ta nhân tộc toàn bộ chuyển qua vũ trụ giác. Chính là Mặc tông chủ xin mời Phong Hoàng đạo chủ làm viên Mạc tiền bối cùng Mạc tông chủ là bằng hữu. Thụ Mạc tông chủ tới đây mang chúng ta đi vũ trụ giác. Lúc này Mạc tông chủ đã bắt đầu bế quan. Nhan Duy một hơi đem những cái lời này nói ra, cuối cùng là chậm lại. Mạc tông chủ có hay không là thụ thương rồi? Giải nghe Mạc Vô Kỵ bắt đầu bế quan khẩn trương hỏi một câu. Vô luận lưu lại thiên ngoại thiên vũ trụ nhân tộc an nguy, hay Mạc Quốc Kỵ cường giả loại này đối với nhân tộc trọng yếu, Giải Ảnh đều là lo lắng Mạc Quốc Kỵ tình huống. Vẫn là nữ đế cảm thán nói, ta vẫn là xem thường hắn. Giải đạo chủ không cần lo lắng, ta khẳng định Vô Kỵ sư đệ không thụ thương. Nếu là ta đoán không sai, hắn bế quan mục đích hẳn là chuẩn bị đoạt lại thái thượng tiền vũ trụ tiên thành. Ha ha, nghe được vấn nàn nữ đế nói, Lục Tử Đình nhịn không được cười lớn tiếng ha ha. Hắn muốn giết đám thần tộc cháu trai trong thái thượng thiên vũ trụ tiên thành kia thật lâu rồi. Lần này rốt cuộc có người dẫn đầu, hắn muốn nói cho thần tộc tất cả mọi người, hắn Lục Tử Đình máu giống nhất là nóng, không phải thích chạy trốn. Lầm đó trơ mắt nhìn vô số tiên giới nhân tộc bị thần tộc cường giả tàn sát, mà vô luận ra sức, hắn Lục Tử Đình nếu như không tìm về đến, đạo tâm hắn cỏ cũng không được yên tĩnh. Đi thôi, chúng ta nhanh đi vũ trụ giác, còn cái gì tốt do dự. Tương lai Mạc tông chủ thu hồi chúng ta tiên thành, ta Lục Tử Đình chính là xông đến người đầu tiên. Cười to xong thì Lục Tử Đình càng là gọn gàng dứt khoát nói, vẫn là Lữ Đế cùng Giải Ảnh không chút do dự đồng ý Lục Tử Đình đề nghị. Nhân tộc bị đặt ở thiên thạch này vốn không còn đường đi, hiện tại Mạc Quốc Kỵ tại vũ trụ giác có thể nói chuyện quyền lực, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi vũ trụ giác. Cái thứ nhất cho mình sinh tồn không gian, thứ hai chính là muốn duy trì Mạc Quốc Kỵ, tuyệt đối không thể để cho Mạc Quốc Kỵ vì một người nhân tộc liều mạng. Trên thiên thạch, tất cả tu sĩ nhân tộc nghe được có thể rời đi nơi này đi vũ trụ giác nhào nhào gieo hò không thôi. Tại trên khối thiên thạch nơi lưu lại, sớm muộn đều là một con đường chết. Có người đều chuẩn bị tìm kiếm đường ra, hiện tại đột nhiên tới tin tốt này, ai cũng không chậm trễ. Nếu như là mười mấy vạn người bình thường muốn đổi một chỗ, có lẽ cần rất nhiều thiên tài động tác. Thế nhưng là mười mấy vạn, thấp nhất cũng là huyền tiên trở lên tu sĩ. Trên cơ bản, chỉ cần hiệu lệnh một cái, tất cả mọi người có thể cấp tốc hưởng ứng. Hơn 10 vạn người trong thời gian ngắn liền tiến vào trong phi thuyền khổng lồ pháp bảo. Lục Tử Đình khống chế phi thuyền rời đi thiên thạch, liền bị mấy cái chiếc nhỏ phi thuyền pháp bảo ngăn lại. Là thần tộc tiên đế, Giải Ảnh cùng thần tộc chiến đấu nhiều lắm. Mấy cái đạo phi thuyền này thoáng cái đã tới, hắn nhìn thấy một người là thần tộc tiên đế. 7 tên tiên đế xếp thành một hàng ngăn ở phi thuyền khổng lồ trước đó, cầm đầu là một cái tên đầu nhọn trung niên cười hắc hắc nói, các vị không cần vội vã rời đi, lại tại chỗ này chờ đợi thời gian 1 năm, thậm chí không cần 1 năm, ta thần tộc liền mời các vị tới làm khách. Lục Tử Đình cũng là vọt tới bong thuyền, hắn cùng Giải Vấn Nan 3 người nói thế, lập tức biết hắn lưu lại đây thiên thạch bây giờ không có chuyện gì, cũng không phải là thần tộc không động tới, mà là muốn chờ một đoạn thời gian. 3 người liếc mắt một cái, rõ ràng minh bạch thần tộc dụng ý, qua một đoạn thời gian động tới tuyệt đối là mời bọn hắn đi về chỗ chết. Mời chúng ta làm cái gì? Vẫn là nữ đế tịnh táo hỏi, nàng mới biết vì cái gì thần tộc muốn một thời gian nữa mới động đến bọn hắn. Làm cái gì? Đương nhiên nói chuyện tốt. Tên thần tộc thế này lần nữa cười hắc hắc. Viêm Mặc biết Bảo Quốc Kỵ cùng thần tộc có đại thù, hắn không kiên nhẫn tiếp tục xông dài, trực tiếp sải bước ra phi thuyền, trực tiếp tới gian lăng nhà Thủy Vung. Nơi này 7 tên tiên đế bất quá là một cái tiên đế hậu kỳ, còn lại không phải sơ kỳ thì là trung kỳ. Hắn Viêm Mặc mặc dù không bằng Bảo Quốc Kỵ, cũng còn không sợ một cái tên nho nhỏ tiên đế. Cơ hồ là Viêm Mặc lao ra đồng thời, Lục Tử Đình 3 người một dạng xông ra. Viêm Mặc vô luận cùng Bảo Quốc Kỵ quan hệ thế nào, trung thủy cũng là một người khách nhân, không thể để thuyết khách người xuất thủ. Bọn hắn chủ nhân thì lại xem. Viêm Mặc cuồng bạo lĩnh vực mở rộng, mà cái tên thần tộc tiên đế trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là đạo đế lĩnh vực, bọn hắn 7 tên tiên đế thế mà cả một cái đạo đế cùng 3 tên tiên đế, đây là tự tìm đường chết hay là... Rầm rầm, lĩnh vực đụng vào nhau, 2 tên tiên đế sơ kỳ thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ không có, trực tiếp bị vàng Viêm Mặc làng nhà chủy oanh sắt. Còn cái tên đế hậu kỳ kia tức thì bị Mạc Quốc Kỵ trọng điểm chiếu cố. Viêm Mặc cũng là lần thứ nhất mở rộng không gian giam cầm của mình, đây là Mạc Quốc Kỵ dạy choán. Tên tiên đế hậu kỳ kia khó khăn lắm tế ra pháp bảo liền bị Viêm Mặc cầm cố. Một thời khắc sau, đầu hắn bị viêm mặc lan nha trì oanh thành bã vụn. Còn lại bốn cái tên tiên đế thấy thế liền muốn đào tẩu. Có thể Lục Tử Đình ba người cũng không phải là giấy, ba người đều là một tông chi chủ trực tiếp chế trụ ba tiên đế. Về phần đào tẩu tiên đế trung kỳ kia, một dạng không có ra khỏi vài dặm liền bị viêm mặc lần nữa đuổi kịp oanh sát. Chờ viêm mặc trở về thời điểm, vẫn là nữ đế đã chém giết cùng nàng đối chiến tên tiên đế sơ kỳ kia, đồng dạng trợ giúp giải ảnh. Viêm mặc lần nữa thì hai đạo không gian giam cầm, chỉ còn sót lại hai tiên đế đều bị giết. Viên sư huynh đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ hoàn toàn không phải cùng chúng ta có thể cùng chạm tới. Đơn giản như vậy liền giết bảy cái tên tiên đế, vô luận là Vấn Lan hay Giải Ảnh hoặc Lục Tử Đình đối với Viêm Mặc đều là khâm phục không thôi. Đồng thời trong lòng đối với đạo đế càng là sinh ra cực kỳ sâu kiêng kỵ. Đừng nhìn vừa rồi bọn hắn giết chém thần tộc bảy tên tiên đế nhẹ nhõm, trên thực tế đều là Viêm Mặc công lao. Viêm Mặc loại này không gian giam cầm, nếu bọn hắn gặp, một dạng chỉ có thể lựa chọn vẫn là. Viêm Mặc cười ha ha một tiếng nói, ta bất quá chỉ là lĩnh ngộ không gian quy tắc một chút ra lâu mà thôi. Chân chính đối với không gian quy tắc tinh thông không phải là ta mà là Vô Kỵ. Ta điểm ấy ra lông chính là Mạc Quốc Kỵ dạy. Hắn là ta đã thấy thiên tài nhất tu sĩ. Vẫn làn ba người kinh hỉ đứng lên. Viêm Mặc lời nói vừa rồi đối với không gian quy tắc vận dụng để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Nếu như mà Viêm Mặc đối với không gian quy tắc lý giải là do Mạc Quốc Kỵ dạy, vậy bọn hắn chẳng phải có thể thỉnh cầu Mạc Quốc Kỵ truyền thụ không gian quy tắc sao? Vấn An càng là hiểu rõ Mạc Quốc Kỵ, làng rất rõ ràng, Mạc Quốc Kỵ không phải là một người nhỏ mọn. Chúng ta nhanh đi vũ trụ rác, thần tộc hẳn chưa biết chúng ta rời đi. Một khi thần tộc cường giả biết, chúng ta xem như muốn thoát khỏi cũng phải đánh đổi một số thứ. Gia Hành tỉnh táo cấp tốc nói, được. Vấn An cùng Lục Tử Đình rất nhanh tán thành. Thần tộc muốn đem bọn hắn ép tại một cái thiên thạch này, khẳng định có âm mưu thật lớn. Hiện tại bọn hắn tốt xấu gì có một cái đạo chủ, chỉ cần tìm Mạc Quốc Kỵ, vậy là có hy vọng gì vì thương hội địa bàn. Bị Mạc Quốc Kỵ dùng đỉnh cấp phòng ngự trận bảo vệ. Giờ phút này thì Mạc Quốc Kỵ ngồi chính giữa tại di phi thương hội sâu nhất một cái không gian phòng tu luyện. Nói là phòng tu luyện, kỳ thực nơi đấy chính là một cái tiên tùy trì. Tiên tùy trì Mạc Quốc Kỵ cũng gặp, nhưng mà như di phi thương hội đỉnh cấp tiên tùy trì như vậy hoàn toàn chính xác không thấy nhiều. Tiên tùy trì tiên linh khí quanh quẩn không ngớt. Mạc Quốc Kỵ biết nếu như hắn cắm vào mấy cái đầu cực phẩm tiên linh mạch, lấy thêm một chút thanh tinh, trong này chỉ cần tu luyện thời gian mấy năm, xác định vững chắc có thể bước vào tiên đế trung kỳ. Bất quá Mạc Quốc Kỵ đồng dạng rõ ràng, hắn không có thời gian mấy năm, có lẽ hiện tại thần tộc liền biết hắn đi vũ trụ rác. Hắn cùng thần tộc khai chiến là trước mắt. Hắn lựa chọn trong này bế quan, mục đích chủ yếu chỉ là luyện hóa Côn Ngô kiếm. Sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này luyện hóa Côn Ngô kiếm, Mạc Quốc Kỵ là nhận thấy lạc thư kích thích. Bị 10 năm tên tiên đế vây công, nếu như không phải là hai chương lạc thư, hắn xem như là bị 15 tên tiên đế này toàn bộ giết, cũng là bị trọng thương. Mà là mặc lạc thư để cho hắn miễn đi trọng thương, có thể thấy được tiên thiên pháp bảo tác dụng. Điều này cũng làm Mạc Quốc Kỵ đối phó với thần tộc nhiều hơn một chút lực lượng. Hắn hết tẩy, thế nhưng là có 6 chương lạc thư. Trừ cái đó ra hắn thì thần niệm tiện ý, ngay cả thiên nhất tát cũng không thể tránh né, trực tiếp xé rách thiên nhất tát thức hải, có thể thấy được thần niệm thủ đoạn công kích cường đại. Hắn có cái hồ lớn màu tím, lại có lạc thư, nếu như gặp một cường giả đồng dạng tinh thông thần niệm công kích, nếu hắn có thêm một cái kiện Côn Ngô kiếm, hắn bảo hộ liền sẽ nhiều hơn một dạng. Trừ cái đó ra thì Côn Ngô kiếm là đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, diệt thần tộc thời điểm hắn nhưng là cần cường đại nhất lực sát thương pháp bảo. Mạc Quốc Kỵ bởi vì không tu kiếm, sau khi đạt được Côn Ngô kiếm cũng không có cẩn thận quan sát qua. Đây là hắn đạt được Côn Ngô kiếm lần thứ nhất cẩn thận quan sát cái kiếm này. Côn Ngô kiếm dài 3 thước 1 tấc, không có kiếm hộ cùng dốc kiếm, ngược lại có một cái chuôi kiếm. Thân kiếm hiện ra màu xám, không có lửa điểm thượng cổ thập đại thần kiếm phong thái. Mạc Kỵ tiện tay vẽ một đường kiếm, liền cùng bình thường trường kiếm đồng dạng, liền nói vận đều không có lừa điểm. Mạc Quốc Kỵ cũng không để ý, hắn tu luyện chính là phàm nhân đạo, người khác nhìn hắn Mạc Quốc Kỵ cũng là phàm nhân bình thường một cái. Hiện tại hắn không giống như đứng với tiên đế cảnh giới chém giết đạo đế sao? Mạc Quốc Kỵ thần niệm thẩm thấu tới Côn Ngô kiếm, để Mạc Quốc Kỵ kinh hãi là thần niệm của hắn thấm vào thật giống như là gặp phải hóa công đại pháp đồng dạng. Trong Côn Ngô kiếm chợt bộc phát ra một cái cỗ lực lượng cường hãn. Cỗ lực lượng này giống như là phong ba đồng dạng, điên cuồng cuốn đi thần niệm quán. Đột ngột gặp phải loại tình huống này, Báo Kỵ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian muốn thu về chính mình thần niệm. Hắn rất nhanh liền ngây dại, thần niệm của hắn căn bản là thu hồi lại, đừng bảo thu hồi không trở lại, còn chút xuống càng nhanh, đoạt xá. Chả lẽ trong Côn Ngô kiếm này có một cái nguyên thần ẩn giấu? Không đúng, Báo Kỵ rất nhanh phủ nhận điều này, tuyệt không có khả năng có người đoạt xá. Đây không phải là đoạt xá thủ đoạn. Xem ra Côn Ngô kiếm này có chút cổ quái. Lại cổ quái muốn hút khô hắn mà có kỵ thần niệm cũng chớ đừng nằm mơ. Trước đó hắn cùng 10 năm tên tiên đế đối oanh, thần niệm khô cạn về sau, thức hải hồ lớn màu tím đột ngột bạo phát cuồng bạo hơn thần niệm. Một lần kia chẳng những không để cho hắn trọng thương, còn để thức hải của hắn mở rộng, thần niệm càng là ngưng thực. Nếu Côn Ngô kiếm này muốn hút thần niệm quán, vậy liền so với một lần thần niệm quán cường đại hơn, hay là Côn Ngô kiếm hấp thụ cường đại. Nghĩ tới đây thì Ma Quốc Kỵ chẳng những không có thu hồi chính mình thần niệm. Thần niệm trong thức hải càng giống như là ngân hà nghiêng đồng dạng đánh về phía Côn Ngô kiếm. Không chỉ như thế, hắn chứ thần ạc thần niệm một dạng chính là không muốn mạng, điên cuồng tuôn hướng Côn Ngô kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.